Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, nàng nhìn hắn ánh mắt không muốn xa rời triền miên. Mà Long Hạo Hạo mỉm cười nói, đúng vậy, nữ nhân nên ngoan ngoãn tránh ở nam nhân mặt sau, chúng ta sẽ dưỡng các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn cho ta sinh hài tử là đủ rồi. Rốt cuộc chỉ cần rời đi nam nhân. Nữ nhân liền cái gì đều không phải, cho nên nỗ lực cho ta sinh đứa con trai. Hảo sao, hắn đương nhiên thái độ cũng không có đưa tới Tuyết Lê Lê phản cảm. Nàng đã hoàn toàn bị hắn tù binh, liền tư tưởng đều đã bị đồng hóa. Ta nhất định sẽ nỗ lực. A Hảo, người phía trước nói nếu ta thuyết phục Phương Nam cao tầng khiến cho ta trở thành thê tử của ngươi. Hiện tại, nhưng ngươi cũng không có thành công. Diên Phi Phi còn đãi ở nơi đó ngại ta mắt, người thậm chí liền ám sát Tương Hạc Hạc cũng không có làm được. Như thế nào có tư cách trở thành thê tử của ta đâu? Cố lên sinh đứa con trai đi. Lê Lê, đây là ngươi sống ở trên đời này duy nhất giá trị, Long Hạo Hạo thần sắc lương bạc đến cực điểm. Nhưng vô luận ngữ điệu vẫn là động tác đều mềm nhẹ ôn hòa. Hắn ôm lấy đầy mặt áy náy Tuyết Lê Lê ngồi xe rời đi. Rời đi trước như suy tư gì nhìn thoáng qua kinh gia đại trạch nơi đó sớm đã không có ma tương tương. Thân ảnh, hắn thu hồi ánh mắt thần sắc mờ mịt. Không biết suy nghĩ cái gì, Phương Nam cao tầng làm việc rất có hiệu suất. Hoặc là nói tính cách ôn thôn bồ câu phái cùng trung lập phái hiện tại đều chạy thất thất bát bát. Dư lại những cái đó không phải phái cấp tiến chính là học thuật phái. Tuy rằng ngày thường xúc động một ít, bất quá làm việc là thật sự nhanh nhẹn, kinh sở sở nói thẳng ở trung ương căn cứ hắn không thể bảo. Đảm nghiên cứu nhân viên an toàn, Tương Hạc Hạc chỉ cần tham dự thực nghiệm tùy thời đều có khả năng bị ám sát. Chưa chừng liền thành quả đều sẽ tiết lộ. Cho nên hai bên hiệp thương sau ma tương tương sẽ dùng chính mình dị năng đem nghiên cứu nhân viên. Nhóm đưa đến Minh Quang căn cứ, Kinh Dương Dương cũng sẽ trở về tiếp tục công tác, mà nàng cùng Pháp Đức Lai Mạn Tắc lưu lại hộ vệ Kinh Sở Sở, bởi vì Kinh Phái cùng Phương Nam cao. Tầng liên hợp, gần nhất trung ương căn cứ sóng ngầm kích động, khác không nói, ma tương tương ít nhất liền ở Kinh Sở Sở cửa phòng bắn chết 5-6 sóng thích khách chỉ là ma. Tương tương không nghĩ tới Tương Vân Vân thế nhưng cũng nguyện ý cùng bọn họ cùng đi Minh Quang căn. Cứ, làm Tương Hạc Hạc hiện tại cận tôn hậu đại, nàng cho rằng Tương Vân Vân sẽ không đi tuy rằng hai bên trước mắt đạt thành hợp tác. Nhưng ai biết này đó nghiên cứu nhân viên đi Minh Quang căn cứ còn có thể hay không lại hồi chung. Ương, nói cách khác Kinh Phái thật sự bỏ được đem những người này mới thả lại tới sao? Cho nên đi Minh Quang căn cứ nghiên cứu nhân viên khó tránh khỏi đều mang theo vài phần anh dũng hy. Sinh ý tứ, Tương Hạc Hạc có thể đồng ý làm Tương Vân Vân một khối. Có thể nói không thể tưởng tượng cùng lần trước nói chuyện so sánh với. Tương Vân Vân nhìn qua tinh thần nhiều. Không chỉ có đem nguyên bản rối bời đầu tóc xử lý chỉnh tề. Thậm chí đầu son môi phun điểm cam quýt vị hương phân. Chỉ xem bề ngoài, còn vi diệu so ma tương tương tuổi nhỏ vài phần, trên thực tế Tương Vân Vân nhìn chăm chú nàng thời. Điểm, hai mắt luôn là trong suốt đơn thuần, lộ ra không chút nào che giấu yêu thích, này phân yêu thích cùng dục vọng không quan hệ. Cho nên ma tương tương cảm thấy cùng nàng tâm sự thiên cũng không tính kém. Cùng nàng nói chuyện khi ma bác sĩ tâm tình luôn là có thể bảo trì ở rất nhỏ sung sướng trình. Độ trước khi đi thời điểm Tương Vân Vân đem ma tương tương kéo đến góc. Nói nhỏ, ta mộng loại là đặc thù hệ huyết đan, ta trộm thực nghiệm quá, có thể ở trình độ nhất định thượng dung hợp mộng ước số. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Ta nhất định sẽ đem ngươi muốn dược làm được. Nàng hai mắt sáng ngời lộng lẫy. Chờ mong nhìn ma tương tương. Mà nàng yêu thích nhất học sinh mỉm cười nói. Ngài nhất định có thể nghiên cứu ra mộng ước số dược tề. Bởi vì ngài là ta ưu tú nhất đạo sư. Ta ở trung ương chờ ngài trở về Tương Vân Vân lại nghe được pháo hoa nở rộ thanh âm. Nàng mặt đỏ phác phác. Nàng dùng sức gật gật đầu. chạy vào muốn ly khai đội ngũ. Khôi phục cao lãnh quái gở, chỉ là đang xem thấy Ma Tương Tương thời điểm ánh mắt sẽ lượng thượng mấy độ, Kinh Dương Dương nhìn nàng một cái, thần sắc cổ quái, nhưng chung quy hắn quay đầu làm như cái gì đều không có thấy, tác giả có lời muốn nói. Đẹp trai Hạ Chương, liền Hạ Chương, thật sự, thần quyến giả giao lưu trung tâm cũng sẽ mở ra. Hồ tử lần này không lừa các ngươi. Tiểu kịch trường cảm giác tương vân vân. Thấy nàng thời điểm, ta đáy lòng từng cụm pháo hoa nở rộ. Lòng tràn đầy vui mừng pháp đức lai mạn. Thấy nàng thời điểm, ta máu sôi trào mà rít gào Kinh Dương Dương. Cùng bác sĩ đãi ở bên nhau sẽ cảm giác thực an bình tây nhĩ bối mông. Nàng tựa như anh hùng giống nhau. Làm người khát khao Khương Lịch. Thấy nàng thời điểm, ta liền ra đầu phát khẩn, ẩn ẩn cảm thấy mép tóc giơ lên vài phần, đừng như vậy nhìn ta, ta gần nhất không có hói đầu, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, tô tinh một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, không phi không âu 26 bình. Cá mặn đồng, ăn đất thiếu nữ cầu cuồn cuộn 20 bình, tô tinh 16 bình, vân thượng nhân, tuyết đỉnh cà phê 10 bình, ngô đồng âm 5 bình, luôn là không có tên, đáng yêu nhiều 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Thần quyến chi thành Kinh Dương Dương kỳ thật không muốn cùng Ma Tương Tương tách ra, nhưng là hắn không có cách nào. Long Hạo Hạo không phải một cái không năng lực ngu xuẩn. Không có khả năng đối với cực đại minh quang căn cứ không hề sở giác. Chẳng sợ phía trước không có. Sau lại Ma Tương Tương cùng Kinh Dương Dương đột nhiên xuất hiện. Hắn cho dù là cái ngốc tử cũng biết phái người tới tra xét. Nhưng đáng được ăn mừng chính là Ma Tương Tương giai đoạn trước bố trí nổi lên tác dụng. Vô luận là căn cứ ngoại cái kia chen đầy ăn uống quá độ tiểu ngư sông đào bảo vệ thành. Vẫn là trước sau lượn lờ khắp các nơi xương trắng. Thậm chí với bị thăng cấp sau A Vụ giấu ở đám mây sắt thép thành lũy. Đều làm ngoại giới nhìn trộm biến vô cùng khó khăn, càng đừng nói những cái đó đem ma bác sĩ coi là. Nhân sinh tín ngưỡng những người sống sót, từ ở chiến tranh thế giới lấy về tới rất nhiều vũ khí. Trong căn cứ liền bắt đầu huấn luyện một đám lại một đám tự vệ quân. Minh quang căn cứ những người sống sót có người ngoài khó có thể tưởng tượng đoàn kết cùng tiến tới. Tâm, bọn họ chi gian cũng có tranh đấu cùng khác nhau. Nhưng có một cái phương châm là sẽ không thay đổi. Đó chính là nhất trí đối ngoại, người có tâm phái ra thám tử sát vũ mà về. Hơi thở thoi thóp thám tử báo cáo nói. Cái kia căn cứ phi thường cổ quái. Lớn như vậy căn cứ chỉ là nhiều ra vài người, thế nhưng lập tức đã bị đi ngang qua cư dân cử báo. Lập tức liền có tuần tra đội tới bắt chúng ta, những cái đó con thỏ đá người cũng thật đau, tiếp theo chúng ta nhân cơ hội bắt mấy cái cư dân. Làm chúng ta người sắm vai những cái đó cư dân trà trộn vào đi. Kết quả bất quá là nói mấy câu công phu. Bọn họ lại đột nhiên vẻ mặt hung tướng móc ra giấu ở sau lưng vũ khí. Phát động công kích ta lúc ấy cách khá xa, chỉ mơ hồ gian nghe được cái gì vài câu cư nhiên không tôn kính. Bác sĩ, chí cao vô thượng, toàn bộ đều phải chết. Kia mấy cái thám tử đã bị tuần tra đội trưởng một phen lửa đốt đã chết, thám tử thần sắc bi thống. Lại lộ ra khó có thể kể rõ mỏi mệt, Long Hạo Hạo trầm mặc trong chốc lát. Mở miệng nói, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, ở tiến giai phía trước không cần lại đi chịu chết, hắn tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì quan. Trọng đồ vật, nhưng bởi vì khuyết thiếu mấu chốt tình báo, trước sau vô pháp có điều tiến triển, Long Hạo Hạo nhịn không được lại lần nữa cúi đầu cầu nguyện. Hắn cũng không phải cái gì thành kính thần giáo đồ, cho nên tìm kiếm thần minh giống nhau đều là bởi vì có việc. Hoặc là nói đơn thuần chỉ là muốn gặp hắn, thần minh đáng yêu loli tư thái kích phát rồi hắn nam. Tính bản năng, trước nay không ở nữ nhân trên người ăn qua mệt Long Hạo Hạo có một cái lớn mật ý tưởng, tuy rằng thần minh đối hắn xa cách, nhưng ít nhất hiện tại ngẫu nhiên sẽ đáp lại hắn, không phải sao, truy nữ nhân chưa bao giờ thất bại. Long Hạo Hạo tự tin cho rằng, cho dù là thần minh hắn cũng có thể truy cho ngươi xem. Huống hồ, nếu là thần minh nói nhất định có thể sinh ra nhi tử đi. Hắn thậm chí còn tìm các thế giới khác nữ tính dân bản xứ cùng thần quyến giả thử qua. Thậm chí với chịu đựng ghê tởm thượng một cái kêu Omega tự xưng có thể mang thai nhưng bề ngoài. Chính là cái ngụy nương ngoạn ý nhi. Đáng tiếc như cũ không có đột phá. Quả nhiên vẫn là bởi vì xuyên qua thời gian quá ngắn. Nếu lại trường một chút, nhất định có thể sinh ra nhi tử, mà hôm nay đặt hắn rất dài một đoạn thời gian thần minh thế nhưng. Đáp lại hắn, a, loại này dục cự còn nghênh kịch bản hắn Long Hạo Hạo chính là thấy nhiều. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, xuất hiện ở Long Hạo Hạo trước mặt không hề là đáng yêu tinh. Xảo loli, mà là một người thần sắc lười biếng mỹ thanh niên, quen thuộc trang điểm cùng hắn dựa kim lam trăng rằm làm Long Hạo Hạo biết được hắn thân phận. Cho nên vẻ mặt của hắn phá lệ xuất sắc, cái này làm cho phía trước ở ma tương tương nơi đó bị nhục. Cho chơi sung sướng nở nụ cười. Kỳ thật hắn phía trước dùng loli thể chỉ là bởi vì loli mặc kệ mặt trên vẫn là phía dưới đều không. Có trói buộc đồ vật treo, nhẹ nhàng tự tại, tuy rằng vóc dáng không cao nhưng hắn có thể ngồi ở trên mặt trăng nhìn xuống người khác. Nhưng sau lại bởi vì mỗi vị thần minh kích thích. Hắn nhớ lại Long Hạo Hạo xem hắn ánh mắt, tâm huyết dâng trào biến hóa tư thái, nếu biến thành có thể ủng nàng nhập hoài khác phái. Nàng có thể hay không tràn ngập tình yêu nhìn hắn đâu. Thần minh không hiểu đến cái gì là ái. Hắn thuần túy chỉ là hưởng thụ bị người dùng khát vọng ánh mắt nhìn chăm chú. Cầu mà không được chẳng lẽ không phải thập phần thú vị sao? Tuy rằng tâm tình có điều chuyển biến tốt đẹp. Nhưng trò chơi đối với không thảo hắn thích nam nhân thúi từ trước đến nay không có gì kiên nhẫn. Hắn tùy ý ném xuống một câu, thần quyến giả giao lưu trung tâm sẽ ở 12 tiếng đồng hồ sau mở ra. Thỉnh ngươi tổ chức nhân thủ chuẩn bị sẵn sàng, tiếp theo Long Hạo Hạo đã bị ném ra thần vực. Hắn mộng bức một hồi lâu mới phản ứng lại đây thần minh ý tứ. Cũng bất chấp khiếp sợ đột nhiên biến tính thần minh. Hắn vội vã chạy ra phòng, hắn nghĩ nghĩ, xoay người liền đi tìm ma tương tương, nàng đang ở trong phòng, chân trái đáp bên phải trên đùi, nhéo một quản màu tím lam thuốc thử lặp lại đánh giá chờ thần minh phản ứng lại đây thời điểm đã. Đem nàng ôm lên, tùy ý ngồi ở nàng sofa trên đệm mềm, đem nàng vòng cái kín mít, ma tương tương tay run lên. Nguy hiểm thật không trực tiếp đem mới vừa đưa tới mộng ước số thuốc thử cấp quăng ngã, nàng kỳ thật. Thực không thói quen thần minh đột nhiên tập kích, lấy thân phận của nàng cùng tính cách, dám như vậy đối nàng người đã không phải một cái bàn tay là có thể số ra tới. Mà là căn bản không có, huống hồ nàng diện mạo cùng thân cao cũng rất khó làm người sinh ra phương diện này xúc động thần. Minh độ ấm như cũ là so nàng thấp như vậy một tiểu tiệt. Dựa gần che trong chốc lát tự nhiên liền biến ấm áp. Nàng mơ hồ biểu lộ không mừng không chỉ có không có làm trò chơi sinh khí. Ngược lại càng thêm hưng phấn, cho nên hắn chủ động mở miệng nói. Nhắc nhở một chút ta thân ái quyến giả, còn có 12 tiếng đồng hồ thần quyến giả giao lưu trung tâm liền mở ra. Kiến nghị ngươi dưỡng hảo tinh thần. Bằng cường tư thái tiến vào Nga tương đương, hắn thanh âm có chút khàn khàn. Như là còn chưa ngủ tỉnh, làm người sinh ra hắn sẽ ôm ma tương tương cứ như vậy ngủ quá khứ ảo giác. Ma tương tương không để ý, thần minh liền giới tính cùng bề ngoài đều có thể biến hóa. Thanh âm ách điểm tính cái gì, ngài cảm thấy này thuốc thử có thể thông qua xét duyệt sao? Nàng nhẹ giọng hỏi hắn, tuy rằng phẩm tướng thấp kém. Bất quá này đại khái cũng chính là các ngươi nhân loại cực hạn đi, hắn đầu tiên là trên cao nhìn. Xuống khinh thường một phen, tiếp theo cọ cọ nàng gò má. Hiện tại ngươi nên lo lắng như thế nào bắt được buôn bán nó tư cách buôn bán. Yêu cầu tư cách, hoảng hốt gian ma tương tương minh bạch cái gì. Cảm ơn ngài nhắc nhở thần minh cao ngạo hừ một tiếng. Hắn như là tìm không thấy sự làm người rảnh rỗi. Liền như vậy ăn vạ bên người nàng xem nàng an bài nhân thủ. Ma tương tương mộng loại đều khai phá ra một cái mini tiểu thế giới. Thông chi nhân tâm nói vài tiếng là được. Căn bản không cần giống Long Hạo Hạo giống nhau tự mình kêu người. Này cũng liền làm cho người khác cảm thấy nàng nhàn ở phòng nghỉ ngơi thời điểm nàng kỳ thật vẫn luôn ở công tác chờ đến ma tương tương đem hết thảy đều lộng xong. Thần minh thế nhưng còn ở, hắn kiên nhẫn nhưng thật ra cực hào, tay trái chống đầu, lấy một cái dị thường yêu, nhiều tư thái nằm ở nàng trên giường, hắn đại khái cũng không có phương. Diện này ý thức, ma tương tương dựa vào trên tường xem hắn, ngài không quay về sao? Trở về, thế giới này đều là của ta. Ta tưởng ở nơi nào đều có thể, hôm nay thần minh cũng không có đem nàng kéo vào thần vực. Tuy rằng nàng không xác định xuất hiện ở nàng trước mặt thanh niên hay không chỉ là thần minh đâu. Hạ phân thân hư ảnh, nàng bất đắc dĩ cười nói. Ngài nói rất đúng, ngài tưởng ở nơi nào đều có thể, để ý ta nghỉ ngơi trong chốc lát sao? Hiển nhiên nàng còn nhớ rõ phía trước trò chơi nhắc nhở Hảo Hảo nghỉ ngơi. Hằng ngày thức đêm miệt thị giấc ngủ ma bác sĩ khó được muốn Hảo Hảo ngủ một giấc nếu ngươi như. Vậy khẩn cầu ta, như vậy ta liền chấp thuận ngươi ngủ ở ta bên cạnh đi, thần minh vẫn là không có rời đi tính toán. Hắn hôm nay có vẻ phá lệ tùy hứng, lại có lẽ thần minh chính mình cũng không thích quyến giả nhóm có. Việc tìm chính mình không có việc gì không cần suy nghĩ một chút đi. Giống ma tương tương như vậy giống đi làm đánh tạp giống nhau mỗi ngày đúng hạn tán tụng thần minh. Uy nghi thành kính cầu nguyện người đã không nhiều lắm mơ siêu, cảm ơn ngài ban ân, nàng thái độ có. Chút có lệ hồi phục hắn, mặc tức kích động gian đã thay đổi một bộ thích hợp ngủ rộng thùng thình quần áo ở nhà, ma bác sĩ. Nguyên lai thích lỏa ngủ, dù sao ở nhà chỉ có ma khê khê sẽ xông vào nàng phòng. Ở bên ngoài nàng vẫn luôn là sống một mình, nhưng hiện tại không được, tùy thời đều có khả năng từ bóng ma chung vụt ra mấy con thỏ. Nàng tổng không thể khoác khăn trải giường đi mở họp đi. Hết chương.